Trong vài ngày kế tiếp có vài luyện hồn sư tiến hành đại hội giao dịch, Diệp Huyền cũng không có tham gia, hắn im lặng trong gian phòng của mình và yên lặng tu luyện, hơn nữa hắn còn tiến hành chuẩn bị. Từ ngày trọng sinh tới nơi, thực lực của Diệp Huyền tăng lên rất nhanh nhưng hắn biết rõ trong một ít bí cảnh thường thường có nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, muốn đứng ở thế bất bại phải chuẩn bị đầy đủ mới được. Hắn kiếp trước gặp không ít nguy hiểm các loại, tự nhiên biết rõ đạo lý đề phòng khi chưa xảy ra. So với Lưu Vân Quốc bên này vô cùng sinh động, các vương quốc khác không có tốt như vậy. Nơi đóng quân của Đông Thăng Quốc, tất cả cường giả có tư cách tham gia vào phù quang bí cảnh đang tụ tập trong mật thất của Tả Nhất Minh. Các vị, lần này đi vào phù quang bí cảnh lần này chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó chính là phải nhìn chằm chằm vào Lưu Vân Quốc Diệp Huyền. Bất cứ kẻ nào có được tin tức của hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin tức cho trưởng lão của vương quốc, đều minh bạch chưa? Hiểu, rất tốt, tất cả mọi người chuẩn bị một chút, Dạ Phồn Tinh, ngươi đến chỗ của ta một chút. Tả Hát Minh nhìn Dạ Phồn Tinh và lãnh đạm nói ra. Vâng, hội trưởng, Dạ Phồn Tinh cười nhạt một tiếng, hắn cũng không chối từ, đi theo Tả Nhất Minh đi vào gian mật thất. Dạ Phồn Tinh, lúc này Đông Thăng Quốc chúng ta có thể đạt được nhiều danh ngạch như thế, công lao của ngươi không thể bỏ qua. Tả Nhất Minh nhìn chằm chằm vào Dạ Phồn Tinh, trong mắt toát ra thâm ý, hội trưởng đại nhân khen nhầm, Đông Thăng Quốc có thể đạt được thế tự hôm nay, hoàn toàn là vì hội trưởng đại nhân ngươi chỉ đạo có phương pháp, ta chỉ làm việc mình nên làm. Cách chương.